南バザー。 Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trở về ngôi nhà nhỏ ở Moscow, lòng bác sĩ Chivago xúc động nghẹn ngào. Chàng ngỡ ngàng trước sự hoang tàn của thành phố, nhưng cảm thấy may mắn vì mọi người trong gia đình vẫn được bình an. Con trai chàng, Sasha, đã hơn 2 tuổi và không nhận ra cha. Đứa trẻ thậm chí còn tỏ ra sợ hãi và xa lạ. Tuy nhiên, bác sĩ Zivanko chẳng mấy ngạc nhiên về điều này. Chàng cho rằng đó là điều hết sức tự nhiên khi chàng đã vắng mặt ở nhà lâu đến thế. Còn Sasha thì chẳng thể ngày một ngày hai quen người đàn ông lạ mặt râu ria tu tủa kia. Bác sĩ Zivanko cũng đã có một cuộc gặp gỡ với bạn bè thân thiết. Mọi người đều đã thay đổi, và với những gì đã trải qua, Zivanko thấy họ mờ nhạt và buồn tẻ một cách lạ lùng. Điều đó khiến chàng quyết định dồn tâm sức vào công việc chuyên môn và gia đình. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zivanko của nhà văn Boris Pasternak qua giọng đọc Minh Nguyệt. Chỉ có cuộc sống giống như cuộc sống của những người xung quanh, và chỉ lẫn không chút dấu vết giữa nó mới là cuộc sống chân chính. Hạnh phúc bị biệt lập không phải là hạnh phúc. Thành từ nói về quan và diện nặng là hai thứ có vẻ độc nhất ở thành phố này, thậm chí hoàn toàn chẳng còn là món việc quan và diện nặng nữa, và đó là điều khiến cho mọi người buồn phiền hơn cả. Khách khứa cũng gợi ra những ý nghĩ trắng trường. Misa còn đáng yêu, chừng nào anh ta còn xem xét vất vả và bộc bạch tư tưởng một cách vụng về ở ngoài. Anh ta từng là người bạn tốt nhất của Zivago. Ở trường trung học, mọi người đều yêu mến Misa. Nhưng bây giờ anh ta lại chán chính bản thân mình và bắt đầu bổ sung vào diện mạo nhân cách của mình những điểm sửa đổi chẳng đẹp chút nào. Anh ta làm bộ phấn chấn, sắm vai một kẻ vui nhộn, luôn miệng kể chuyện với hy vọng được cử tọa cho là hóm hình, và thường thốt lên mấy tiếng chết người với ngộ ghê, vốn không nằm trong kho từ ngữ của anh ta. Bởi lẽ hồi trước, Misa chưa bao giờ quan niệm cuộc sống như là trò giải trí. Trước lúc Nika Dorodov tới, ông ta kể chuyện Nika lấy vợ, một câu chuyện mà anh ta cho là khôi hài, thường được truyền miệng trong đám bạn bè. Zivago chưa biết chuyện đó. Kể ra Nika đã cưới vợ cách đây ngót một năm, sau đó ly dị luôn. Thực chất khó tin của chuyện phiêu lưu ấy là như sao? Vì một sự nhầm lẫn, Nika bị gọi vào lính. Trong thời gian tại ngũ và chờ đợi người ta làm sáng tỏ sự nhầm lẫn ấy, anh ta luôn luôn bị phạt làm tạp dịch vì tật đãn trí và không chào cấp trên ngoài đường phố. Sau khi đã được giải ngũ, suốt một thời gian dài, hệ thấy mặt các sĩ quan là anh ta lại tự động đưa tay lên chào và mắc cái bệnh hoa mắt, chỗ nào cũng thấy toàn các thứ lon quân đội. Thời gian ấy anh ta làm gì cũng vụng về, hết nhầm lại lẫn, chẳng đâu vào đâu. Chính dạo đó, hình như trên một bến tàu ven sông Volga, anh ta làm quen với hai cô gái là hai chị em ruột đang đợi cùng một chuyến tàu thủy với anh ta. Anh ta cuống lên bối rối vì thấy số quân nhân ở xung quanh, vì cái cố tật chào hỏi theo kiểu nhà binh của mình. Chưa chi, anh ta đã mê cô em và vội vàng cũng chưa đâu vào đâu đã xin hỏi cưới cô ta ngay. Ngộ ghê, phải không các vị? Misa hỏi. Nhưng anh ta đành cắt ngang câu chuyện đó vì có tiếng nhân vật chính vang lên ngoài cửa. Nika Dudorov bước vào. Với Nika, sự thay đổi diễn ra theo hướng ngược lại. Tên chàng nhẹ dạng, tính khí thất thường ngày trước nay đã biến thành một học giả trầm mặc. Sau khi bị đuổi khỏi trường trung học, vì tội tham gia một cuộc vượt ngục của chính trị Pháp. Cứ một dạo anh ta lê hót qua nhiều trường nghệ thuật, nhưng rốt cuộc lại thả neo ở bờ cổ điển. Bị trễ so với các bạn đồng khóa, anh ta mới tốt nghiệp đại học trong mấy năm chiến tranh gần đây và được lưu lại dạy ở hai ban, ban lịch sử Nga và là ban lịch sử thế giới. Để đoạt chức giám sư môn thứ nhất, anh ta đã viết luận văn về chính sách điền địa của Ivan Hoàng đế. Còn về môn thứ hai thì viết một thêm khảo luận về Sanskrit. Tối nay, anh ta lập luận về mọi sự bằng một giọng lịch lãm trầm trầm nghẹn nghẹn như bị nghẹt mũi. Mắt thì cứ mơ mơ màng màng, nhìn vào một điểm xa xôi nào đó, y như người ta đang diễn giải vậy. Cuối bữa tiệc, khi bà Sora Slezingly sộc vào phòng hoạn hoẹ chuyện này chuyện nọ, còn tất cả thực khách vốn đã hăng lên từ lúc bà ta chưa vào, bắt đầu thi nhau lớn tiếng. Thì Lisa, người mà Yuri Zhivanko vẫn tôn trọng trong cách xưng hô từ hồi ở ban trung học, hỏi chàng không biết đến lần thứ mấy. Anh đã đọc Chiến tranh và Hòa bình và Cây sáng xương sống chưa? Zhivanko đã trả lời từ nãy cho anh ta biết chàng nghĩ gì về hai tác phẩm đó. Nhưng Lisa không nghe thấy vì cuộc tranh cãi ồn ào xung quanh, nên một lát sau lại hỏi lần nữa. Anh đã đọc Cây sáng xương sống và Con người chưa? Anh Lisa, tôi đã trả lời anh rồi mà. Anh không nghe thấy tôi phải là lỗi tại tôi. Được, thì tôi nhắc lại nếu anh muốn. Giờ này tôi vẫn thích Mayakovsky. Một cách nào đó, Maya là người tiếp nối Dostoevsky. Hay nói đúng hơn, đó là loại thơ trữ tình được viết bởi một trong những nhân vật nổi loạn trẻ tuổi của Đốt, đại loại như Hippolyte, Raskolnikov hoặc nhân vật chính của Thạc Thiếu Niên. Sức mạnh của tài năng có sức cuốn hút mới mãnh liệt làm sao. Điều đó được nói lên mới dứt khoát, quyết liệt và thẳng thừng làm sao. Và chủ yếu là Maya đã táo bạo xít bao khi đúc thẳng tất cả cái ấy vào mặt xã hội, tung đi xa hơn nữa vào giữa không trung. Nhưng cái đinh, vai chính của bữa tiệc hôm đó dĩ nhiên là cha Nikolai. Tonya đã lầm khi nói rằng ông đang ở nhà nghỉ ngoại ô. Ông đã quay lại đúng hôm Zhivanko về đến Moscow và hiện đang có mặt trong thành phố. Zhivanko đã gặp ông cậu 2-3 lần gì đó và đã kịp hàn huyên cười nói thỏa thích trước bao điều mới lạ đáng kinh ngạc. Hai cậu cháu gặp nhau lần đầu vào buổi tối một ngày âm u ảm đạm, mưa bụi lất phất. Zhivanko tới thăm ông cậu ở khách sạn. Hồi này khách sạn bắt đầu chỉ nhận những khách trọ theo giấy giới thiệu của chính quyền thành phố. Nhưng trai Nikolai thì ai cũng biết, ông vẫn còn những mối quen biết cũ. Khách sạn khiến người ta có cảm tưởng đây là một nhà thương điên mà ban quản trị đã từ bỏ một cách vội vàng. Các cầu thang và hành lang đều trống trải, đồ đạc vứt lung tung bừa bãi. Và trong căn phòng không được dọn dẹp, nhìn qua chiếc cửa sổ lớn, người ta thấy một quảng trường thanh tang, vắng tanh vắng ngắt, như thường thấy trong những ngày điên rồ ấy. Có vẻ ghê sợ, tựa hồ thấy nó trong lúc mộng mị, chứ không phải là nó đang nằm ườn trước mặt, phía dưới cửa sổ kia. Cuộc gặp gỡ mới cảm động, lạ lùng, đáng nhớ làm sao. Thần tượng thời thơ ấu của chàng, vị bá chủ chi phối các suy tưởng tuổi trẻ của chàng lại đang đứng trước mặt chàng bằng xương bằng thịt. Mái tóc bạc rất hợp với Nikolai, bộ công lên rộng, may ở ngoại quốc cũng vậy. Ông cường rất trẻ và đẹp so với tuổi của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh tầm vóc lớn lao của các biến cố đang xảy ra, ông bị lu mờ đến rất nhiều. Các biến cố che lấp ông. Nhưng có bao giờ Zhivanko nghĩ đến chuyện đánh giá ông theo cái thước đo như thế? Chàng kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh, giọng nói pha trò lạnh lùng của ông cậu lúc ông đề cập các đề tài chính trị. Khả năng tự chủ của ông cao hơn hẳn khả năng hiện thời của người dân Nga, chứng tỏ ông mới từ ngoại quốc về. Nét nổi bật ấy đập ngay vào mắt, xem ra có vẻ lỗi thời và khiến người ta mất tự nhiên. Ôi, nhưng hoàn toàn không phải là cái đó. Dứt khoát không phải cái đó tạo nên không khí của buổi đầu gặp gỡ. Hai cậu cháu chạy đến ôm chầm lấy nhau mà khóc, và vì cảm động nghẹn ngào, chốc chốc họ lại phải ngắt quãng câu chuyện hấp dẫn và sôi nổi đầu tiên của họ. Hai tính cách sáng tạo được liên kết bởi tình máu mủ được gặp nhau, và mặc dù dĩ vãng có trỗi dậy, có sống lại với bao hồi ức và bao nhiêu biến cố xảy ra suốt thời gian xa cách, nhưng khi vừa bàn đến điều chính yếu, đến những điều nằm trong phạm vi am hiểu của những người có đầu óc sáng tạo, thì mọi mối liên hệ đều lập tức biến mất, trừ một mối liên hệ duy nhất. Không còn phân biệt cậu cháu, không còn sự chênh lệch tuổi tác, chỉ còn lại sự gần gũi giữa tự nhiên với tự nhiên, năng lực với năng lực, nguyên lý với nguyên lý. Suốt 10 năm qua, ông Nikolai chưa bao giờ có dịp nói đến sức hấp dẫn của việc sáng tác và thực chất của thiên chức sáng tạo đúng như ông nghĩ và hợp chỗ hợp thời như hôm nay. Còn về phía Zivago cũng chưa bao giờ chàng được nghe những lời hưởng ứng sâu sắc, xác đáng và đầy cảm hứng như buổi phân tích này. Cả hai cậu cháu chốc chốc lại reo lên, đi đi lại lại như chạy trong phòng, kinh ngạc trước sự đoán biết hoàn toàn chính xác của người kia, hoặc đứng lặng bên cửa sổ, gõ gõ ngón tay vào mặt kính, xúc động sâu xa vì thấy đôi bên thấu hiểu nhau đến thế. Lần đầu tiên gặp gỡ thì như vậy, nhưng sau đó Zivago còn gặp ông cậu mấy lần nữa ở chỗ đông người, và khi đó ông thay đổi hẳn đến mức không nhận ra được. Ông cảm nhận mình là một người khác lạ ở Moscow và ông không muốn từ bỏ cảm giác đó. Chẳng rõ khi ấy ông có coi Petersburg hay là một nơi nào khác là nhà của mình hay không. Ông thích thú với vai trò một người có tài ăn nói hùng hồn về chính trị, một nhà hoạt động xã hội có sức lôi cuốn. Có lẽ ông tưởng rằng rồi đây ở Moscow sẽ mở ra các phòng khách chính trị kiểu như salon chính khách của Madame Roland ở Paris trước thời quốc ước. Ông thường lui tới nhà những bà bạn của mình, những bà quý phái hiếu khách ở các đường phố nhỏ yên tĩnh tại Moscow. Ở đấy ông thân mật chế giễu vợ chồng các bà ấy về quan điểm nửa vời lạc hậu, về thói quen xét đoán mọi việc một cách thiển cận hẹp hòi của họ. Và dạo này ông phô trương tất cả những điều ông đọc trên báo chí, hệt như có thời ông vẫn trưng ra các cuốn sách cấm và các bản phong huyền bí vậy. Người ta đồn rằng ông còn để lại ở Thụy Sĩ một cô nhân tình trẻ măng, nhiều công việc dở dang, một cuốn sách chưa được viết xong, rằng rồi đây ông sẽ bị cuốn chìm xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn ở tổ quốc. Sau đó, nếu có may mắn ngơi lên được, ông sẽ lại cuốn gói về miền núi Alper ngay thôi. Ông đứng về phía những người Bolshevik và thường nhắc đến hai đảng viên xã hội cách mạng khuynh tả như là hai người đồng tư tưởng với ông. Một phóng viên lấy bút danh Miroska Pomor và nhà chính trị Sylvia Kotori. Giáo sư Alexander Gromyko cào nhào chắc. Thật đáng sợ khi thấy ông đi vào con đường ấy, ông Nikolai ạ. Mấy cha kiểu như Miroska của ông đúng là đi xuống hố, lại còn cái mụ Lydia Korori của ông nữa chứ. Sylvia Kotari chứ, không phải Lydia Korori, thưa giáo sư. Cha Nikolai chữa lại. Pokori hay là Kotari thì cũng tí cả, họ tên đâu có thay đổi được gì. Dẫu sao, tên chị ta cũng là Kotari, giáo sư đừng nhầm lẫn. Cha Nikolai kiên nhẫn nhắc lại, và đôi bên đã trao đổi với nhau những ý kiến đại loại như này. Chúng ta đang tranh luận cái gì? Thật xấu hổ khi phải chứng minh những chân lý sơ đẳng như thế này. Bao thế kỷ nay, đại bộ phận nhân dân đã tồn tại một cách khó tưởng tượng nổi. Thử sở bất cứ cuốn sách giáo khoa lịch sử nào ra mà xem. Dầu gọi bằng danh từ gì, chế độ phong kiến hay chế độ đông nô, hoặc chủ nghĩa tư bản và công nghiệp sửa may, thì tính phi tự nhiên và bất công của những thể chế kiểu ấy đều đã bị xác nhận từ lâu. Và từ lâu, thế giới đã chuẩn bị một cuộc chiến biến nhằm đem lại ánh sáng cho nhân dân và xếp đặt mọi thứ đúng vào chỗ của nó. Giáo sư thừa biết rằng sự thay thế một phần kết cũ ở đây là không hợp lý và phải phá vỡ tận gốc cái trật tự cũ, phải đào tận móng. Rất có thể việc đó sẽ làm sụp đổ cả tòa nhà. Thì đã sao? Điều đó đáng sợ thật, nhưng chẳng phải vì thế mà nó sẽ không xảy ra. Đó là vấn đề của thời đại. Sao lại có thể phủ nhận cái đó kia chứ? Tôi đâu có nói với ông về chuyện đó. Tôi nói gì nào? Giáo sư Alexander Gromyko nổi cáo. Thế là cuộc tranh cãi nổ ra. Cái bọn Pokori và Miroska của cha là những kẻ thiếu lương tâm. Họ nói một đằng làm một nẻo. Hơn nữa, logic của chuyện này là ở đâu? Chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Ồ, khoan, xin cha chờ cho một lát. Tôi sẽ cho cha xem cái này. Từ giáo sư bắt đầu tìm kiếm một tạp chí nào đó có đăng một bài báo đầy mâu thuẫn. Giáo sư cứ mở, đắng, các ngăn kéo bản viết ầm ầm và tiếng động ấy đánh thức khả năng hùng biện của ông. Giáo sư Gromyko thích có một cái gì đó làm vướng trở câu chuyện, để trở ngại ấy biện minh cho những tiếng e, a, ư, hử trong lúc ông đang lưỡng lự. Lời lẽ của ông trở nên lưu loát khi ông tìm kiếm một vật bị mất hoặc là bị lẫn, chẳng hạn khi tìm một chiếc ủng đi tuyết cho đủ đôi trong ánh đèn mờ mờ của phòng điều áo, hoặc khi ông dừng lại ngập ngừng ở cửa buồng tắm với chiếc khăn bông thắt vai, hoặc trong lúc rót rượu cho khách mời. Zhivago thích thú nghe nhạc. Chàng rất mê cái giọng ngân nga quen thuộc ấy của những người già ở Moscow, cộng với sắc thái trầm trầm nhẹ nhàng, hơi chân chất của gia đình Gromyko. Môi trên của giáo sư Gromyko hơi nhô ra, mang một bộ xi mét được xén tỉa cẩn thận. Chiếc nơ hình bướm của ông cũng hơi trễ ra trên ngực ông. Đúng như vậy. Có cái gì giống nhau giữa cái môi trên và chiếc nơ, khiến giáo sư mang một dáng vẻ cảm động và tả tin của trẻ thơ. Về khuya, gần như lúc khách khứa sắp ra về thì bà Zora Srejinke xuất hiện. Từ một cuộc họp nào đấy, bà đến thẳng nơi đây. Bà mặc chiếc áo jacket và đội chiếc mũ jacket của thượng thuyền. Bà quả quyết bước vào phòng, bắt tay lần lượt tất cả mọi người. Rồi chưa kịp ngồi đã lớn tiếng trách móc và buộc tội. Chào cô Tonya, chào ông Gromyko. Dù sao thì các vị cũng tệ bạc quá, đúng không nào? Đâu đâu cũng nghe nói cậu ấy đã về, cả Moscow bàn tán việc đó. Thế mà tôi là kẻ cuối cùng được cha con nhà ông cho biết. Tệ quá thì mất, chắc là tôi chẳng xứng đáng. Đâu đâu, người được chờ ngoài mắt đâu. Tránh ra cho tôi đi nhờ nào. Người ta cứ vây kín cả cậu thế kia. À, chào ông. Giỏi, giỏi lắm. Tôi đọc rồi, tôi chả hiểu gì, nhưng thật là thiên tài. Ngó qua là biết ngay. Chào cha Nikolai ạ. Tôi sẽ trở lại gặp cậu Yuri ngay đây. Tôi có chuyện lớn, chuyện đặc biệt cần nói riêng với cậu. Chào các bạn trẻ. À, cả chú cũng ở đây hả? Cô Goska. Chú Miêu, đói meo chưa? Đói meo, đói meo. Câu cuối cùng bài nhằm vào Gogoska, một người bà con họ hàng bắn đại bác không tới của gia đình Gromyko, một kẻ hăng hái phủ thịnh, chỉ ủng hộ kẻ mạnh, bị người ta đặt cho biệt hiệu cả đẫn vì anh ta ngu ngốc, nghề ngô, tức cười, hoặc là sướng vườn vì anh ta cao và gầy nêu gầy ngao. Chà, các vị tụ tập ăn uống linh đình gớm chửa, tôi phải đuổi kịp các vị mới được. Ây chà chà, các vị quý phái, các ngài thượng lưu. Các vị chẳng biết gì hết, chẳng hiểu gì hết. Bao nhiêu là chuyện đang xảy ra ngoài đời, bao nhiêu là biến cố. Các vị nên đến dự một cuộc họp thực sự của tầng lớp cần lao, với những anh em đích thực là thợ thuyền, là binh lính, chứ không phải là những bác thợ và chú lính được miêu tả trong sách vở. Các vị cứ thử mở miệng khuyên họ tiếp tục cuộc chiến cho đến thắng lợi cuối cùng xem nào. Họ sẽ cho ngay các vị biết thế nào là thắng lợi cuối cùng. Tôi vừa nghe một anh lính thủy phát biểu. Cậu Yuri thân mến, cậu mà nghe, chắc sẽ thích mê đi. Say sưa biết bao, nhất quán biết bao. Bà Sora bị ngắt lời luôn, mỗi người hét một câu, chẳng ăn nhập gì với nhau. Ông nói gà, bà bảo vịt. Bà ngồi xuống bên cạnh Yuri Zhivago, nắm lấy tay chàng, ghé sát mặt vào với chàng để cắt tiếng những người khác. Đoạn hét to đều đều, không lên mà cũng chẳng xuống giọng, y như đang nói chuyện điện thoại. Lúc nào cậu đi với tôi, Yuri thân mến, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người. Cậu phải chạm đất, dứt khoát phải chạm đất, như Asin ấy, cậu hiểu chưa? Sao cậu lại trốn mắt xa như thế? Tôi làm cho cậu ngạc nhiên à? Chẳng lẽ cậu không biết tôi là một con ngựa chiến xa, một nữ nghĩa quân? Tôi cũng đã biết thế nào là bút tạm giam. Tôi từng chiến đấu trên các chiến lũy. Đương nhiên, thế cậu tưởng sao? Ồ, chúng ta chưa hiểu gì về nhân dân. Tôi vừa từ chỗ họ, từ giữa lòng quần chúng đến đây, tôi đang lo bố trí cho họ một thư viện. Bà nhấp rượu và chắc bắt đầu chóng váng, nhưng cả Yuri Zhivago cũng cảm thấy đầu óc chóng váng. Chẳng không hiểu làm thế nào mà bà Sorana đã ở cuối phòng, còn mình lại ở đầu bàn đằng này. Chàng đang đứng nói và rõ ràng là trái với cả dự định của mình. Phải một lúc sau, chàng mới buộc được cử tọa im lặng, nghe chàng phát biểu. Thưa các vị, tôi muốn... Misa, Gogoska, Tonya ơi! Họ chẳng chịu nghe thì biết làm sao bây giờ? Bà các vị, hãy để cho tôi nói đôi lời. Đang xảy ra một biến cố chưa từng có. Trước khi họ ập đến với chúng ta, tôi xin tổ chức cho các vị như sau. Khi chuyện đó bùng nổ, xin Thượng Đế phù hộ cho chúng ta đừng lạc nhau và đừng lạc mất linh hồn. Gogoska, để lát nữa anh hãy hoan hô tôi. Tôi chưa nói xong mà. Yêu cầu các góc nhà đừng nói chuyện riêng nữa và hãy chú ý lắng nghe. Bước sang năm thứ ba của cuộc chiến tranh, nhân dân tin rằng sớm muộn gì thì ranh giới phân cách giữa mặt trận và hậu phương cũng sẽ bị xóa nhòa. Một biển máu sẽ tràn đến chỗ mỗi người, phủ lấp cả những kẻ ẩn trốn trong hầm hố, nhà cửa. Cách mạng chính là trận lụt máu đó. Lúc bấy giờ các vị cũng sẽ tưởng như khi chúng tôi ở ngoài mặt trận là cuộc sống chấm dứt, mọi cái riêng tư đều kết thúc, chẳng còn gì xảy ra trên đời nữa, trừ cảnh giết hại và chết chóc. Còn nếu chúng ta sống được đến lúc đọc các bài bút ký và hồi ký về thời kỳ ấy, hẳn chúng ta sẽ nhận thức được rằng trong vòng 10-15 năm qua, nếm trải nhiều hơn những người từng sống cả trăm năm. Tôi chưa biết liệu có phải tự nhân dân sẽ phùng lên và tràn đi như nước triều dâng, hay mọi sự sẽ được thực hiện trên danh nghĩa nhân dân. Một sự kiện lớn lao nhường ấy không đòi hỏi kiểu chứng minh kịch tính. Khỏi cần chứng minh, tôi vẫn sẽ tìm nó. Đi tìm nguyên nhân của những biến cố bão tắc là việc làm tầm thường. Chúng không hề có nguyên nhân. Chỉ những cuộc cãi vã trong gia đình mới có nguyên nhân phát sinh. Và sau khi người ta túm tóc giằng co hoặc đập vỡ nồi niêu chén bát chán chê rồi, họ vẫn chẳng hiểu kẻ nào gây sự trước. Còn mọi cái thực sự vĩ đại đều không có khởi thủy, hệt như vũ trụ vậy. Nó đột nhiên hiện diện, không thấy nguồn gốc phát sinh, tự hồ nó vẫn tồn tại bao lâu nay, hoặc vừa xa từ trên trời xuống. Tôi cũng nghĩ rằng nước Nga được số mệnh chỉ định là vương quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ khiến ta bàng hoàng rất lâu. Rồi khi tỉnh lại, ta sẽ không còn trí nhớ nữa. Ta sẽ quên hẳn một phần quá khứ và sẽ không tìm cách lý giải các biến cố chưa từng có kia. Trật tự mới sẽ bao quanh ta và trở nên thân quen như cánh rừng ở phía chân trời hay các đám mây trên đầu. Nó sẽ bao quanh ta ở khắp mọi nơi, sẽ không có gì khác nữa. Chàng còn nói vài lời gì đó và dần dần tỉnh dịu hẳn. Nhưng lại như lúc trước, chàng chỉ nghe loáng thoáng những gì mọi người nói xung quanh, nên cứ trả lời chật lắc. Chàng thấy mọi người đều tỏ thái độ yêu mến chàng, nhưng chàng không sao xua tan nỗi buồn khiến chàng muốn điên cái đầu. Chàng lại nói, cảm ơn, tôi hiểu tình cảm của các vị, tôi chưa xứng đáng được như thế, nhưng không nên yêu một cách vội vàng, làm như phòng bị, vì sợ rằng sau này sẽ càng yêu mãnh liệt hơn. Tất cả cử tọa cười phá lên và vỗ tay, tưởng đó là một câu nói có dụng ý hóm hiểm, trong khi chàng chẳng biết tránh đâu cho thoát cái cảm giác tai họa đang treo lơ lửng, cái ý thức về sự bất lực của mình trong tương lai. Mặc dù chàng rất khao khát điều thiện và có khả năng hưởng hạnh phúc. Khách khứa lục đục ra về, vẻ mặt ai nấy đều tiều tụy vì mệt mỏi. Những cái mát dài làm cho hàm họ há ra ngậm vào, trông tựa tựa như mặt ngựa. Khi chia tay, người ta kéo rèm và mở toang cửa sổ. Bình minh vàng nhợt, bầu trời ẩm ướt với những đám mây đùng đục, màu vỏ đậu sàn sạc như đất. Trong lúc cánh ta tán sắc, rõ ràng trời có cơn giông kia mà. Một người lên tiếng nhận xét. Bà Sora xác nhận. Trên đường đến đây tôi gặp mưa, phải gắng sức chạy mới thoát đấy. Ngoài đường vắng vẻ, vẫn chưa sáng hẳn. Những giọt nước mưa từ trên cây rơi xuống tí tách, xen lẫn với tiếng kêu xíu xít của bầy chim sẻ bị ướt. Một hồi sấm lan vang, tự hồ người ta cày một luống suốt nền trời, rồi vạn vật yên lặng. Kế đó, vang lên bốn tiếng sấm muộn màng, nghe lịch bịch, như về mùa thu, những củ khoai lớn bị xèn thắt bật ra khỏi luống đất xốp. Tiếng sấm quét sạch căn phòng khỏi bụi bặm và khói thuốc. Đột nhiên người ta bắt đầu cảm nhận cái hợp phần của tồn tại, nước và không khí, ước vọng sung sướng, đất và trời như các nguyên tố mang điện. Ngoài phố, vang lên tiếng nói của những người đang từ biệt nhau. Họ còn tiếp tục bàn luận ầm ĩ điều gì đó ở ngoài đường, y như lúc nãy ở trong nhà. Tiếng họ xa dần, nhỏ đi, rồi lắng lại. gần sáng rồi em ạ. Yuri Zhivago bảo vợ, mình đi ngủ thôi. Trong số hết thảy mọi người trên đời này, anh chỉ yêu có em và ba thôi. Tháng 8 đã qua, tháng 9 cũng sắp hết. Điều không thể đảo ngược vẫn lơ lửng đe dọa. Mùa đông đã gần kề, còn trong thế giới loài người thì có một cái gì giống như sự tê cứng vì rét mướt. Một cái gì đã được tiên quyết cứ chập chờn trong không khí và ở cửa miệng hết thảy mọi người. Đã đến lúc phải chuẩn bị đối phó với các đợt giá rét, phải dự trữ thực phẩm và củi. Nhưng trong những ngày tháng tí của chủ nghĩa duy vật, thì vật chất đã biến thành khái niệm. Vấn đề lương thực và chất đốt đã thay thế cho thực phẩm và củi. Người dân đô thị bất lực như trẻ em bất lực trước một cái gì chúng không hay biết, đang tiếp cận chúng và đe dọa lật nhào mọi kỹ năng kỹ xảo đã có và hút sạch hết thảy mọi thứ trên đường nó đã đi qua. Mặc dù bản thân cái ấy cũng là con đẻ của đô thị và do dân đô thị tạo nên. Xung quanh người ta bàn tán huyên tuyên vì bị lừa dối, cuộc sống thường ngày vẫn cứ khập khiễng, cố vùng vẫy, thất thểu, lê bước đi đâu đó theo thói quen cũ. Nhưng bác sĩ Zhivago nhìn đời đúng chân tướng của nó. Số phận bị cáo chung của nó không thể trốn tôi cho thoát mắt chàng. Chàng cho rằng bản thân mình và giới của mình đã mất chỗ đứng, chắc sẽ bị gì phong. Sắp tới là những thử thách, có thể, thậm chí cả cái chết. Những ngày cuối cùng dành cho họ, những ngày ngắn ngủi này đang biến dần trước mắt chàng. Hẳn chàng đã phát điên, lý thử không có những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, những công việc cần làm và những mối lo toan. Vợ, những đứa con thơ, nhu cầu cấp bách phải kiếm ra tiền là những điều đã cấu chàng. Phải, chính cái bức thiết, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, công việc ở bệnh viện và sự đi lại thăm non bệnh nhân đã cấu chàng. Chàng hiểu rằng chàng chỉ là ngọn cỏ trước cái bánh xe khổng lồ của tương lai và thầm tự hào về nó. Lần cuối cùng như thể sắp vĩnh biệt, chàng thèm khát và say sưa nhìn các đám mây, nhìn cây lá, nhìn những người qua lại trên đường phố, nhìn cái thành phố Nga rộng lớn đang cố đương đầu với tình thế bất hạnh. Chàng sẵn sàng hiến thân, làm vật hy sinh để mọi sự trở nên tốt đẹp hơn, song chàng lại không thể làm gì cả. Cái bầu trời này và những cách bộ hành qua lại kia, chàng thường nhìn thấy từ giữa mặt đường mỗi lần chàng đi cắt ngang đường Asphalt ở góc phố Staro Konuser, chuồng ngựa cũ, ngay cạnh hiệu thuốc tây của hội bác sĩ Nga. Chàng đã trở lại làm việc ở bệnh viện cũ của mình, người ta vẫn còn gọi nó bằng cái tên cũ, Xiển Dương Thánh Giá. Tuy cái hội mang tên ấy đã bị giải tán, song người ta vẫn chưa tìm được cái tên thích hợp cho bệnh viện. Ở bệnh viện này đã bắt đầu sự phân hóa, những kẻ ôn hòa mà sự ngu ngốc đần độn của họ khiến bác sĩ Zhivago rất bực bội, coi chàng là một nhân vật nguy hiểm. Còn những người đã đi rất xa về phương diện chính trị thì lại cho là chàng chưa đủ hồng. Thành thử, chàng chẳng ở phe này mà cũng không ở phe kia, đã rời bờ bên này, song chưa cập đến bên kia, cứ lơ lửng, dữ dằn. Phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. ¶¶